Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong truyện Eki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 124. Lúc nãy thì mình like xong xích tâm thì định không đọc, bởi vì nó bị choáng ấy, nhìn nó hơi hoa mắt rồi tí. Mình bảo anh em không đọc lúc cuối livestream, nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc một tập ngắn nhé, có gì anh em thông cảm. Không hiểu sao chắc là hôm nay hơi mệt. Xin chào Linh Nguyễn, chào Cường Đỏ, chào Dương Lâm, chào Mẫn Huỳnh, chào Long Hoàng, chào Nguyễn Minh Thành, chào cả VV nhé. Phong cũng hơi mệt nên sẽ đọc một tập không được dài mọi người nhé. Ma Tôn tập 124. Căn cứ Lâm Đôi biết, tại tứ đại chí cao vị diện cùng các đại vị diện, cường giả chém giết đâu thể nào là khách khí lễ phép chứ. Thế nhưng mục ba này nếu làm như vậy, Lâm Lôi đương nhiên là cũng lễ phép tiếp đãi, cẩn thận lắng nghe xem người ta là muốn cái gì. Tin tưởng Lâm Lôi tiên sinh cũng biết, thần khí chia làm là cấp thấp, trung cấp và cao cấp. Thần khí khác nhau, uy lực cũng có chút khác nhau. Mục Ba nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nói, mặc dù ta không rõ ràng lắm, thần khí chia làm bài cấp bậc, nhưng ít nhất cũng biết thần khí cũng có cấp cao chi phần. Làm sao vậy? Mục Ba tiên sinh ngươi nói thế là có ý gì? Mục Ba cười nói, thần khí có cao thấp chi phần chúng ta không nói đến, mà ta hỏi Lâm Lôi tiên sinh, người có biết thần khí như thế nào luyện chế? Không biết. Lâm Lôi rất dứt khoát nói. Lâm Lôi càng ngày càng không hiểu được hàm nghĩa của Mục Ba nói chuyện. Lâm Lôi, ta muốn nói cho người, kỳ thực bất luận là cao cấp thần khí hay là thấp cấp, lúc mới luyện chế ra không có gì khác nhau cả. Mục Ba cười nói, hắn chú ý đến vẻ mặt của Lâm Lôi. Quả nhiên đúng như hắn ta nghĩ. Lâm Lôi rất giật mình. Tại sao lại không khác nhau? Lâm Lôi nghi hoặc phi thường. Tại Ngọc Lan lập lục địa, dụng quáng thạch bình thường cùng quáng thạch chân quý, vũ khí luyện chế ra tự nhiên phân cao thấp. Nhưng thần khí, tài chất của thần khí có thể có chút khác nhau, nhưng bình thường khác nhau không lớn. Mục Ba tỉ mỉ nói, quyết định cấp bậc một thanh thần khí không phải là nguyện luyện chế tạo ra nó, mà là linh nghiệm nó trải qua sau khi luyện chế thành công. Kinh nghiệm sao? Lâm Lôi không một chút hiểu. Địch Địa Á bên cạnh vẫn duy trì trầm mặc, nàng cũng cẩn thận lắng nghe. Đúng, ví dụ một thanh thần khí bình thường vừa mới bị luyện chế ra rất bình thường, nhưng nếu ở trong tay một vị thượng vị thần, hơn nữa thượng vị thần này coi thần khí này trở thành thân nhân, thường xuyên dùng lực linh hồn bồi dưỡng thần khí, hơn nữa hắn cũng sử dụng thần khí này để chiến đấu, sau ức năm thần khí này đã giết chết 100,000 thần cấp cường giả. Người lúc đó sẽ phát hiện thần khí đó trên thực tế đã biến thành cao cấp thần khí. Mục Ba mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe xong, thầm suy tư. Có ý nghĩa gì sao? Mục Ba cười nói. Lâm Lôi mơ mơ hồ hồ suy ngẫm về câu nói của Mục Ba. Quyết định cấp bậc một thanh thần khí không phải là nguyên liệu chế tạo ra nó, mà là linh nghiệm nó trải qua sau khi luyện chế thành công. Khi sử dụng chân quý quáng thạch luyện chế thành công, thần khí cùng với thần khí có thể có bao nhiêu khác biệt chứ? Mà thần khí thân mình ẩn chứa sát khí, linh tính đều là do thần khí sau này kinh nghiệm mới có thể chậm rãi tạo thành, chứ không phải là quáng thạch không có tính mạng có thể tạo ra. Mục Ba lại nói tiếp. Lâm Lôi dần dần hiểu được. Sát khí, linh tính ư? Lâm Lôi đáy lòng cũng có điểm đồng ý với giải thích của Mục Ba. Những người tu luyện chúng ta từ khi bước lên trên đường tu luyện, Nên biết, con đường này phi thường gian khổ. Chúng ta thành thần kỳ thực đã là thành công ở một đoạn đường rồi. Mục Ba cảm khai nói. Chỉ là tại thất đại thần giới vị diện, tại tứ đại trí cao vị diện, hạ vị thần như chúng ta nhiều lắm. Mà thần khí sẽ bảo vệ chúng ta, đồng thời là điểm dựa để giết chết địch nhân. Mục Ba trầm trọng nói. Lâm Đồi cũng đồng ý với Mục Ba. Linh hồn là căn bản của thần. Mà thần cấp cường giả, chỗ dựa chính thức chính là lĩnh ngộ đối với pháp tắc cùng một thanh thần khí thích hợp chính mình. Dựa vào thần khí, pháp tắc lĩnh ngộ để đối phó với địch nhân, để bảo vệ mình. Muốn trần tránh cùng một thanh thần khí tâm ý tương hợp cũng không phải là chuyện đơn giản. Mục Bà tiếp tục nói. Chẳng lẽ Lâm Lôi người cho rằng chỉ vô cùng đơn giản là nhỏ một giọt máu tươi lên thần khí là có thể để thần khí cho ngươi sử dụng sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Mục Bà. Lấy máu nhận chủ, đây là chân lý. Lấy máu nhận chủ, chỉ tỏ vẻ thần khí này là của ngươi. Nhưng muốn cho nó cùng ngươi tâm ý tương thông cũng không đơn giản như vậy. Ngươi phải biết rằng một kiện thần khí, đặc biệt là thần khí đã trải qua rất nhiều năm tháng, sẽ tự có linh tính. Mục Ba trầm giọng nói. Một cường giả phát hiện, đồng dạng thần khí quán cũng sẽ theo đó mà phát triển. Chúng ta phải coi thần khí trở thành thân nhân của mình. Bình thường là tâm linh khế kết hợp trường kỳ. Nếu đặc biệt thần khí giết thần thì linh tính càng mạnh, người sử dụng sẽ càng thêm dễ. Ví dụ như một cường giả tu luyện hủy diệt chi đạo, hắn sử dụng một kiện thần khí bình thường, nhưng nếu vị cường giả đó sử dụng thần khí ngàn ngàn năm, đồng thời giết chết rất nhiều vị thần, thần khí kia sẽ là thần khí có hủy diệt đặc chất. Ví dụ, chỉ cần quán nhập thần lực, thần khí rung lên đã có thể khiến không gian chấn động, xuất hiện không gian nhận. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm là như vậy. Lâm Lôi chỉ quán nhập thần lực, tử huyết nhuyễn kiếm chẳng những khiến không gian chấn động, lại còn phát ra rung động khiến tinh hồn người khác vang lên tiếng kiếm ngân. Lâm Lôi đối với việc này đáy lòng vẫn có chút nghi hoặc. Thần khí chính là từ một ít quáng thạch luyện chế mà thành, vì sao lại có đặc điểm này? Hiện ngẫm lại, chính là vì có linh tính. Mà Hắc Ngọc Trọng Kiếm so với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm kém hơn rất nhiều. Đối với những người lời Mục Ba nói, đã bắt đầu có chút tin tưởng. Ta là một ví dụ. Thần khí mới ra lò, ví như là một đứa trẻ vậy. Về phần đứa trẻ sau này có thể phát triển thành cái dạng gì thì phải là nhìn kinh nghiệm của chính mình nó trong tương lai. Điều chúng ta phải làm chính là bồi dưỡng nó. Mục Ba tiếp. Lâm Lôi, nếu ngươi có thần khí lợi hại, vậy ngươi phải làm chính là để nó nhận ngươi. Lâm Lôi đáy lòng thầm hỏi. Mục Ba có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết ta có thần khí lợi hại sao? Lâm Lôi đối với việc Mục Ba hôm nay tới đây vốn đã có chút hoài nghi. Hiện nghe Mục Ba nói như vậy, càng thêm cảnh giới. Mục Ba tiên sinh, ngươi nói là nhận nhau sao? Lâm Lôi nhìn Mục Ba. Mục Ba khẽ gật đầu. Một vài thần khí lợi hại cực kỳ trân quý, bởi vì một thân thần cấp bình thường, hắn chỉ sử dụng một hai kiện thần khí nên sẽ coi trọng tính mệnh, cơ hồ không để cho người khác. Ta vừa rồi nói, thần khí mới ra lò là trẻ con. Vì loại thần khí lợi hại này đã thành nhân, thần khí lợi hại sẽ có linh tính chính nó, rất lợi hại. Nhưng nếu nó thành nhân thì cũng rất khó có thể nhận chủ được. Chỉ có để cho nó chính thức nhận ngươi, ngươi mới có thể phát huy chính thực lực của nó. Lâm Lôi chăm chiếu nhớ kỹ đoạn này. Hắc Ngọc Trọng Kiếm Quán có lẽ vẫn còn đang là trẻ con, cần hắn bồi dưỡng phát triển. Mà Tử Huyết Nhuyễn Kiếm lại đã thành nhân, còn linh tính sẽ không dễ dàng nhận hắn. Tin rằng để Tử Huyết Nhuyễn Kiếm chính thức nhận chính là nam tử tóc tím yêu dị. Người đã bồi dưỡng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm từ thần khí bình thường cho tới trạng thái bây giờ. Mục Bà rốt cục ngừng nói. Nhưng mà những lời hắn nói lại khiến cho Lâm Lôi chấn động rất lớn. Dù sao trên đường tu luyện, đối với mỗi tu luyện giả, quan trọng nhất chính là vũ khí. Nhận sao? Như thế nào mới là có thể nhận? Lâm Lôi hỏi tới. Chuyện này rất khó nói. Mục Ba cau mày. Ta nói cho ngươi một phương pháp đơn giản. Đó chính là thường xuyên dụng thần lực, linh hồn lực của mình bồi dưỡng. Đó chính là biện pháp tối bình thường, tối thượng dùng. Kỳ thực muốn cho một thanh thần khí đã có linh tính nhận tân chủ nhân, đó là chuyện ngươi phải nỗ lực rất nhiều. Chỉ có tình cảm chân thực của ngươi đối với nó, thần khí sẽ cảm nhận được. Mục Ba cười nói. Đơn giản mà nói, ngươi không nên bắt nó trở thành một vũ khí không có tánh mạng, mà phải trở thành một tánh mạng. Thời gian dài qua đi, ta nghĩ thần khí cuối cùng sẽ nhận ngươi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Coi thần khí trở thành một tánh mạng. Nếu là ta là chủ nhân đầu tiên của một thanh thần khí thì sao? Lâm Lôi dò hỏi. Vậy đơn giản, ngươi vẫn là dựng dục nó, bồi dưỡng nó, tự nhiên nó sẽ nhận ngươi. Mục Ba cười nói. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ tới Hắc Ngọc Trọng Kiếm, căn bản không cần lấy máu nhận chủ. Nói cách khác, không đạt tới cấp bậc lấy máu nhận chủ. Nếu thành vũ khí, tài chất cũng đến gần thần khí, nhưng mà đạt tới cấp bậc lấy máu nhận chủ thì sao? Vậy sau khi đạt tới thần cấp có thể tiếp tục sử dụng vũ khí đó không? Lâm Lôi dò hỏi. Hắn đối với Hắc Ngọc Trọng Kiếm rất có cảm tình. Hắn không đã buông bỏ Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Luận về tài chất, cùng với thần khí bình thường nó còn kém không được bao nhiêu. Mục Ba ngược lại nở nụ cười. Lâm Lôi lấy máu nhận chủ cũng không thể đại biểu vũ khí thực sống. Ví như không gian giới chỉ. Tại trí cao vị diện, không gian giới chỉ giống như là túi tiền tại Ngọc Lan Đại Lục. Vị diện thôi. Phi thường, bình thường. Không gian giới chỉ chỉ có thể lấy máu nhận chủ. Chẳng lẽ nó lợi hại ư? Lâm Lôi choáng váng. Nhiều năm như vậy, Lâm Lôi chính mình vẫn cho rằng lấy máu nhận chủ biểu hiện vũ khí đạt tới thần cấp bậc. Hiện nghe thấy vậy mới biết mình sai. Lấy máu nhận chủ kỳ thực là một loại kỹ thuật mà thôi. Mục Ba cười nói. Ví dụ như thanh đao bình thường, cho dù là chỉ là đao bổ củi, nếu là ở trong tay chủ thần, chủ thần hàng năm là dụng chủ thần lực cùng với linh hồn lực quán dựng dụng. Nếu trải qua ức năm, ức ngàn năm, chuôi đao rất bình thường, sợ rằng cũng sẽ có thể trở thành siêu việt thần khí, thành chủ thần khí. Mục Ba nói. Lâm Lôi có mắt sáng ngời. Chủ thần khí sao? Lâm Lôi lần đầu tiên nghe đến danh từ chủ thần khí này. Đúng, chủ thần khí. Mục Ba cười nói. Ta quên nói, thần khí dựng dưỡng cuối cùng tầng thứ cũng cùng lực lượng chủ nhân của nó liên quan. Một kiện thần khí mới ra lò, nếu cấp một hạ vị thần sử dụng, nếu hắn vẫn chỉ là hạ vị thần, thì thần khí đó sợ rằng chỉ có thể xem như là thần khí cấp thấp. Mà nếu là trung vị thần sử dụng, chỉ cần tốn hao tâm lực thần khí, khi đó có thể trở thành trung đẳng thần khí. Cứ vậy, nếu chủ nhân toàn thân bồi dưỡng một kiện vũ khí, cuối cùng nó cũng có thể đạt tới cấp bậc chủ thần khí. Về phần là xuất sinh của vũ khí, ngược lại không trọng yếu. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Mục Ba cũng ngầm hiểu Lâm Lôi có lẽ còn một vũ khí thế tục. Nghe xong Mục Ba nói, trong lòng Lâm Lôi cũng nghe, cũng nhẹ đi. Ít nhất chính mình cũng cần phải đổi vũ khí khác. Vốn Lâm Lôi còn lo lắng sau này chính mình thực lực mạnh thì Hắc Ngọc Trọng Kiếm không thể đáp ứng cao tầng chiến đấu. Thế nhưng nhìn lại căn bản không cần, không quá cần phải. Không nghe nói sao? Một thanh đao trẻ củi trong tay chủ thần, chỉ cần chủ thần toàn tâm bồi dưỡng, chỉ cần thời gian đều thành chủ thần khí. Hắc Ngọc Trọng Kiếm của ta ít nhất so với đao bộ củi cũng mạnh hơn chứ. Lâm Lôi nghe xong tâm tình cũng tốt lên. Lâm Lôi tiên sinh, ta không quấy rầy các người, ta đi về trước. Mục Ba cười đứng lên. Lâm Lôi cùng Địch Đá liền đứng dậy. Bất kể mục đích của Mục Ba tới đây vì sao, nhưng hôm nay Mục Ba giải thích nhiều như vậy, Lâm Lộc cũng rất cảm kích. Hơn nữa đối với nội dung Mục Ba nói, căn cứ chuyện của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lâm Lộc cho rằng hẳn là sự thực. Đợi đến khi tiễn Mục Ba rời đi, thì ra một thanh thần khí lợi hại muốn hình thành lại phức tạp như vậy. Địch Lệ Á than thở. Lâm Lôi cười nói, kỳ thực như vậy cũng đúng, phải chú tâm bồi dưỡng một thanh chính thức lợi hại thần khí mới có thể dần dần hình thành. Nếu chỉ cần tài liệu tốt, luyện chế tay nghề cao được, thì thần khí lợi hại quá bình thường. Lâm Lôi đáy lòng quyết định chủ ý. Đối với Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, chính mình sau này cũng phải là thực sự nhận. Tại chính mình tu luyện thần khí cũng sẽ dần phát triển. Long huyết tỏa thành, trong vi hình vị diện mật thất, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, Hắc Ngọc Trọng Kiếm đặt chân lên chân. Lâm Lôi hôm nay là chỉ sử dụng tinh thần được bồi dưỡng Hắc Ngọc Trọng Kiếm, cuối cùng cũng không dám sử dụng thần lực, bởi vì Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong kế hoạch của Lâm Lôi sẽ để đại địa thần phân thân. Bởi vì Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong kế hoạch của Lâm Lôi sẽ để đại địa thần phân sử dụng. Hắn đã sử dụng thần lực của địa thuộc tính bồi dưỡng. Hôm nay Lâm Lôi trong cơ thể chỉ có thần lực của phong thuộc tính. Đông một tiếng, kết tố kỳ lạ của đại địa mạch động vang lên trong lòng của Lâm Lôi. Thành thần hơn nữa hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Hôm nay linh hồn Lâm Lôi đã phi thường mạnh. Đối với đại địa mạch động cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Trong đầu của Lâm Lôi thậm chí có thể hiện ra một bức tranh hư cấu. Dưới lòng đất có một cỗ ba động kỳ lạ. Mỗi một lần ba động giống như là sóng gợn truyền ra bốn phía. Từ đại địa mạch động 64 trọng biến đổi tới 32 trọng. Lâm Lôi lúc đầu mất 3 tháng. Nhưng mà từ đại địa mạch động 32 trọng biến đổi tới 16 trọng, Lâm Lôi cũng hao phí suốt 1 năm lẻ 3 tháng. Đó còn là linh hồn hắn phát sinh biến đổi năng lực thôi diễn mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là thánh vực cực hạn, e rằng quá trăm năm mới có thể từ đại địa mạch động 32 trọng biến đổi tới 16 trọng. Sau khi Lâm Lôi đột phá tới 16 trọng, căn bản không ngừng mà vẫn tiếp tục tu luyện tiếp. 16 trọng dung hợp đến 8 trọng, hình như chỉ cần dung hợp một chút, tựa hồ số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần dung hợp đều khiến Lâm Lôi cảm thấy khó khăn. Lâm Lôi trong đầu 16 Hắc Ngọc Trọng. Trong đầu Lâm Lôi, 16 thanh Hắc Ngọc Trọng Kiếm hư ảnh không ngừng thôi diễn. Tốc độ thôi diễn mỗi một giây đều có không biết bao nhiêu vạn lần biến hóa. Các loại có thể không ngừng thôi diễn rồi sau đó tiến hành tương đối, đồng thời không ngừng cảm ứng đại địa mạch động, xác định phương hướng chính xác thôi diễn phức tạp bao la. Dung hợp đến cuối cùng một trọng mới là chính thức đại địa ba động. Càng khổ tu như vậy, trong lòng Lâm Lôi càng cảm thán không thôi. Nhưng càng tu luyện về sau, mỗi một lần dung hợp khó khăn đều tăng lên gấp 10. Từ 16 trọng biến đổi tới 8 trọng, sợ rằng là không tốn nhiều năm công phu còn không được. Vài năm thời gian, Lâm Lôi không quan tâm. Nhưng Lâm Lôi có loại cảm giác 8 trọng đến 4 trọng, thời gian còn muốn lâu hơn. Còn có 4 trọng đến 2 trọng, cùng với quan trọng nhất là đại địa mạch động 2 trọng, quy một thành tựu chính thức đại địa mạch động. Một bước cuối cùng hay là một điểm dừng, như Đức Tư Lê và những người khác đứng ở điểm dừng mấy ngàn năm. Quy một. Không biết lúc nào ta mới có thể hiểu được chính thức đại địa mạch động. Lâm Lôi đối với đại địa mạch động áo nghĩa rất chờ mong. Hắn có loại cảm giác loại áo nghĩa này một khi tu luyện thành, uy lực hẳn là phi thường cường đại. Từ sau khi cùng với Mục Ba nói chuyện, Lâm Lôi đã tu luyện 3 năm thời gian. Trong 3 năm trên phương diện đại địa áo nghĩa, Lâm Lôi vẫn dừng lại tại đại địa mạch động 16 trọng. Hắn cố gắng đột phá đại địa mạch động 8 trọng. Về phần tốc độ áo nghĩa mặc dù có tiến bộ, nhưng so với sự bao la của tốc độ áo nghĩa, điểm ấy tiến bộ không tính là gì. Lúc đầu Vũ Thần nói rất đúng. Giả thiết lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc 1%, thì phải lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc đến 1/10 mới là trung vị thần. Ta bây giờ lĩnh ngộ đối với tốc độ áo nghĩa chỉ sợ mới chỉ là 1/1 mà thôi. Lâm Lôi trong lòng cũng không vội. Hắn tu luyện hơn 10 năm có thể thành tựu như vậy cũng vui. Người bị vây ở cánh cửa thánh vực cực hạn ngàn năm cũng không có. Cũng là có. Trong 3 năm, Lâm Lôi lớn nhất đột phá chính là phương diện linh hồn. Sau khi hấp thu hàng 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, linh hồn Lâm Lôi bản chất đã tăng lên không ngờ. Đối với việc khống chế linh hồn lực cũng biến cường, đặc biệt là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực bồi dưỡng cũng khiến cho tinh thần lực Lâm Lôi được rèn luyện, khả năng khống chế càng thêm dễ dàng. Quá khứ Lâm Lôi chỉ có thể làm linh hồn lực chấn động, còn hôm nay Lâm Lôi cũng đã dễ dàng khống chế tinh thần lực, ví như linh hồn phòng ngự. Lâm Lôi có thể khống chế rất nhiều tinh thần lực giống như đấu khí hình thành mạch động phòng ngự. Số lượng lớn tinh thần lực hình thành một cái lớp màng cầu hình bảo vệ cho kiếm hình linh hồn. Mạch động phòng ngự do tinh thần lực hình thành này so với tinh thần lực Lâm Lôi dụng để ngăn cản công kích mạnh hơn rất nhiều. Quá khứ không phải ta không muốn, mà là khả năng khống chế tinh thần lực không đủ. Lâm Lôi cảm khái. Linh hồn cường đại cùng với tinh thần lực biến đổi mang đến biến hóa rất rất lớn. Ca, thanh âm Bốc Đốn vang lên. Hắn vừa đi vào trong vi hình vị diện mật thất. Lâm Lôi mở mắt. Ca, ngày một chính là Ngọc Lan Tiết, ngày mốt chính là Ngọc Lan Tiết, Ốc Đốn nói. Lâm Lôi cùng Địch Lý Á bình thường tại Ngọc Lan Tiết đều đình chỉ tu luyện. Lâm Lôi và Địch Lý Á nhìn nhau đều đứng dậy, theo Ốc Đốn đi ra ngoài. Ngọc Lan Tiết là lễ lớn nhất trên Ngọc Lan Đại Lục. Cho dù thời kỳ chiến tranh, mấy ngày bình thường đều là sẽ ngừng chiến để chiến sĩ và dân chúng cùng hưởng thụ Ngọc Lan Tiết. Nhưng hôm nay, dân chúng của La Áo Đế Quốc đại phi thường khủng hoảng, thống khổ, phẫn nộ. Đừng sợ, hai tử, mau tới rồi. Một người phụ nữ gầy gò mặc quần áo rách nát cõng trên lưng đứa con của mình đang không ngừng hướng phương Bắc chạy trốn. Mẫu thân, cha đâu? Hài đồng trên lưng nàng vẫn còn nghi hoặc hỏi. Lúc nào cha mới thức gặp ta? Ta nhớ cha. Người phụ nữ nghe xong con mắt không nhịn được hống lên. Ngoan, chúng ta sẽ gặp cha mà. Nhưng trong lòng người phụ nữ đó biết, mẹ con nàng vĩnh viễn không thấy được cha của đứa nhỏ. Không chỉ có mẹ con mà còn rất nhiều người đang chạy trốn. Ở trên đường rất nhiều người mang theo cả nhà chạy trốn. Nạn dân triều. Hôm nay ngày 1 tháng 1 Ngọc Lan Định năm 10.044, vốn là một ngày lễ vui. Hôm nay ba lũ khắc đế quốc cùng La Áo Đế Quốc đang giằng co tại cách Xuân Tháp Hà. La Áo Đế Quốc mới chỉ là hai đại thánh vực cực hạn cường giả. Rốt cuộc ba lũ khắc đế quốc một phương, Lâm Lôi mặc dù đạt tới thần vực nhưng hắn lại không muốn đẩy nhanh tiến trình của chiến tranh. Hai phương cứ thế tự nhiên khiến cho chiến tranh lâm vào đình trệ. Mấy năm rồi, đại quân hai đế quốc vẫn giằng co ở cách Xuân Tháp Hà. Này còn gọi là chiến tranh sao? Một gã binh lính đang đứng gác ở bên ba lỗ khắc đế quốc buồn chán nói. Ta bị điều lên tiền tuyến đã hơn 20 năm, đã hơn 2 năm. Nhưng một tên địch còn không giết được. Cả ngày chỉ đứng gác huấn luyện nghỉ ngơi, đúng là nhàm chán mà. Như vậy không tốt sao? Chiến tranh là muốn chết người đó. Một tên lính già đối diện rõ ràng không thích chiến tranh lên tiếng. Trận chiến cũng sẽ kích tình. Cuộc sống như vậy là nhàm chán chết mất. Gã lính trẻ còn oán giận. Đột nhiên hắn nghe được bên kia sông truyền đến thanh âm lạ. Vội vàng nhìn lại. Đi, mau nhìn, bên kia sông có chuyện gì xảy ra? Kỳ thực doanh trại của hai đại đế quốc đều cách xa Xuân Tháp Hà 2-3 dặm. Chỉ có binh lính đứng gác mới đứng ở phía trước nhất. Nạn dân, thật nhiều nạn dân. Cả hai tên lính đều kinh hãi. Rất nhiều nạn dân từ các nơi vòng qua quân doanh đều hướng cây cầu bắc qua sông vào tới. Chỉ là hai đầu cầu đều có binh lính, hai nước bảo vệ. Thế nhưng nạn dân nhiều lắm, hơn nữa trong đó cũng có người có một chút thực lực. Rất nhanh, nạn dân đã vọt tới. Kỳ thực cũng do binh lính của cả hai bên toàn lực ngăn trở. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai tên lính đứng gác đều nghi hoặc. Đừng động, chỉ cần nạn dân không tiến vào quân doanh thì đừng xen vào việc của người khác. Chiến tranh liên tục mấy năm, bị vây đình trệ khiến cho cảnh giác của hai đại đế quốc đều không mạnh. Bình thường nạn dân không tiến vào quân doanh đều sẽ không bị công kích. Một ít nạn dân mà thôi. Thế nhưng, từ ngày đó bắt đầu, vô số nạn dân liên tục xuyên qua giới hạn của hai đế quốc từ La Áo Đế Quốc đến tới ba lỗ khắc đế quốc, nhân số càng ngày càng nhiều. Chuyện đó cũng khiến cho ba lỗ khắc đế quốc coi trọng. Mà khi bọn hắn điều tra, lại phát hiện ra chuyện khiến cho bọn hắn càng thêm kinh hãi. Trong đại sảnh Long Huyết Tòa Thành, Ngọc Lan Tiết mới trôi qua vài ngày, Tây Ni đã từ đế đô chạy đến đây tìm Lâm Lôi. Đại bá, mấy ngày nay từ La Áo đế quốc liên tiếp không ngừng có nạn dân tiến vào đế quốc chúng ta, số lượng đông đúc quả thực lại đến nỗi làm cho người ta khiếp sợ. Tây Ni hít sâu một hơi nói, quan trọng nhất không chỉ là dân chúng của La Áo đế quốc, mà cả binh lính cũng có thể rất nhiều người trốn vào ba lỗ khắc đế quốc chúng ta. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi nghi hoặc. Dân chúng có thể cảm thấy nguy hiểm, sẽ chạy trốn tới một phương. Nhưng là binh lính, đó là chịu sự quản chế. Binh lính đào ngũ bị bắt sẽ phải chịu xử tử. Tây Ni mau nói kỹ đi. Ốc Đốn cũng một bên nói. Tây Ni gật đầu. Có thể nói như vậy. Dân chúng còn có rất nhiều binh lính chạy trối chết tới đế quốc chúng ta, hoặc là Thiết Ngọc Lan đế quốc, thậm chí là dân tâm toàn bộ La Áo đế quốc bị hỏng mất rồi. Sao lại thành như vậy? Lâm Lôi nghe thế không khỏi chấn kinh. Dân tâm hỏng mất, dân chúng là toàn đế quốc chạy trốn ư? Chính mình lúc đầu mới hỗn loạn trì lĩnh, lúc đầu ở chiến tranh không ngừng, nhưng cũng không xuất hiện đại phạm vi nạn dân đều chạy loạn khắp nơi. Người dù sao đối với quê quán của chính mình bình thường là đều có cảm tình. Nếu không phải là không có lựa chọn, sẽ không bao giờ rời khỏi quê quán. Cha rõ ràng chuyện không? Lâm Lôi dò hỏi. Không cha rõ ràng, nhưng là cũng tra ra một chút. Chỉ với điểm này đã khiến ta lạnh cả xương sống. Trong mắt Tây Ni còn có kinh hãi. Tây Ni hít sâu một hơi. Căn cứ chúng ta điều tra, La Áo đế quốc có rất nhiều thành trì đều biến thành tử thành. Tình huống cùng với Lam Dư thành của chúng ta rất giống nhau. Chỉ là lúc này đây càng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa chuyện này hẳn là vừa mới phát sinh thôi. Tử thành. Lâm Lôi nháy mắt đã nghĩ đến thần cấp cường giả bị chính mình giết chết kia. Chẳng lẽ có thần cấp cường giả tu luyện tử vong quy tắc hấp thu rất nhiều linh hồn? Lâm Lôi có chút hoài nghi. Tái Tư Lạc nói qua luyện hóa linh hồn là chuyện phi thường khó. Dù là trung tâm, là trung vị thần, phần lớn cũng làm không được. Mà tu luyện tử vong quy tắc, thần ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, một người có khó gạt, bây giờ đã xuất hiện một người. Càng huống chi, người kia bị chính mình giết. Nếu có ai tu luyện tử vong quy tắc, hắn không lo lắng, Lâm Lôi cũng đối phó hắn sao? Nhưng bắt được hung thủ, ta cũng tin tưởng 10 phần. Lâm Lôi đã mạnh hơn so với 3 năm trước rất nhiều. Linh hồn cường đại hơn, hơn nữa linh hồn lực có thể hình thành mạch động phòng ngự, lại dùng lớp bảo vệ bị tàn phá. Lâm Lôi chống lại thần cấp cường giả cũng có độ tin tưởng nhất định. Theo chúng ta đại khái thống kê, La Áo đế quốc có rất nhiều thành trì dân chúng, toàn diệt số người chết đã gần 1 triệu rồi. Tây Ni nói ra con số này cũng cảm thấy phát lạnh. Một cái Lam Sư thành gần 10.000 người chết đi đã làm cho người ta kinh hãi. Bây giờ là 1 triệu. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này ta sẽ đi trả. Lâm Lôi trong lòng rất phẫn nộ. Dị vị diện cường giả này căn bản không có người coi người Ngọc Lan Đại Lục chúng ta là người. 1 triệu sao? Dân số toàn La Áo đế quốc mới có mấy triệu chứ? Hôm nay Vũ Thần, Đại Đế Ti bọn họ vắng mặt, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có Lâm Lôi, Đức Từ Lê, hai thần cấp cường giả. Ngọc Lan Đại Lục vị diện quê quán của bọn hắn, Lâm Lôi có thể dễ dàng tha thứ cho dị vị diện cường giả tùy ý chém giết như vậy sao? Ta đi xem. Lâm Lôi cũng không thể nhịn được, chỉ nhắc Ốc Đốn một tiếng, rồi trực tiếp bay ra khỏi Long Huyết Tòa Thành, hướng về phía nam. Lâm Lôi đột nhiên đi ra ngoài, khiến cho người trong Long Huyết Tòa Thành không khỏi có chút lạt thảm thật. Không khỏi có chút thắc mắc. Phụ thân, đại bá bây giờ đi ra ngoài có phải là đi tìm hay không vậy? Tây Ni nhẹ giọng nói. Tây Ni mặc dù nói chưa xong, nhưng mà mọi người trong đại sảnh đã hiểu được. Bọn họ hoài nghi La Áo đế quốc xuất hiện từ thành ở trên diện rộng. Hung thủ sau lưng hắn là một vị thần cấp cường giả. Lâm Lôi nếu cùng vị thần cấp cường giả này chống lại, kết quả như thế nào? Tình hình của ta rất hiểu. Ốc Đốn cau mày. Hắn mặc dù không muốn xem vào việc người khác, nhưng nếu là trách nhiệm của hắn nhất định sẽ ra mặt. Đúng, là trách nhiệm của Lâm Lôi. Mọi người trong đại sảnh, kể cả Địch Ly Á cũng khẽ gật đầu. Hôm nay thần cấp cường giả toàn Ngọc Lan đại lục, trừ những người vào trúng thần mộ địa, chỉ còn lại có Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người. Phóng mắt khắp Ngọc Lan đại lục, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người chính là hai đại thần cấp cường giả đỉnh cao nhất của nhân loại. Đối với Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà nói, Ngọc Lan đại lục vị diện là nguồn gốc của bọn hắn, quê quán của bọn họ. Dị vị diện thần cấp cường giả tiến đến quê quán của bọn họ tùy ý chém giết loài người. Lúc này làm thần cấp cường giả, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê cũng phải đứng ra. Nếu ngay cả bọn họ hai người đều cùng tự bảo lấy thân thể, thì hôm nay Ngọc Lan đại lục cũng tùy ý cường giả trốn ra từ qua ba đạt vị diện giết chóc sao? Lúc này cũng chỉ có thể xem Lâm Lôi đại nhân cùng Đức Tư Lê đại nhân. Tề Ni thấp giọng nói. Trước mặt thần cấp cường giả chính là thánh vực cường giả, cũng phải cúi đầu. Cũng phải chỉ có thần cấp cường giả Lâm Lôi, Đức Tư Lê mới có thể ngăn cản. Đức Tư Lê ở tại thôn nhỏ trong núi. Lâm Lôi đột nhiên đến, tự nhiên được Đức Tư Lê bọn họ nhiệt liệt nghênh hoan nghênh. Lôi Nặc cũng đã lâu không gặp Lâm Lôi nên rất muốn trò chuyện. Nhưng lúc này Lâm Lôi có chuyện trọng yếu nên những người khác cũng không quấy rầy để cho Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người cẩn thận nói chuyện với nhau. Bên trong động phủ, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người ngồi đối diện. Hai người bọn họ chính là hai cường giả mạnh nhất của nhân loại tại Ngọc Lan đại lục vị diện hôm nay. Cái gì? Đức Tư Lê đứng phát lên. Lâm Lôi vừa mới mở miệng đã khiến Đức Tư Lê kinh hoàng. Sắc mặt Lâm Lôi ngưng trọng, gật đầu. Đúng. Cả La Áo Đế quốc rất nhiều thành trì, cư dân bị giết sạch. Chuyện về Tử Thành, ngươi hẳn đã biết. Tại ba lũ khác đế quốc của ta cũng đã từng phát sinh. Nhưng lần này ngắn ngủi một đoạn cuộc sống, số lượng dân chúng chết đi đã đạt tới 1 triệu rồi. Đức Tử Lê trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. 1 triệu sao? Nếu muốn giết phải giết trong bao lâu? 1 triệu. Nói thì dễ. Một thị trấn nhỏ bình thường mới có khoảng 1.000 người. Điều này tương đương giết 1.000 thị trấn nhỏ. Lâm Lôi, người nói nên làm gì bây giờ? Đức Tử Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng lên, trong ánh mắt vàng phất có ngọn lửa thiêu đốt, thanh âm cũng đều cao vút lên. Làm sao bây giờ? Đức Tư Lê, bất kể các đại đế quốc tại Ngọc Lan đại lục lẫn nhau, thế nào cũng đều là chiến tranh của Ngọc Lan đại lục chúng ta thôi. Ngọc Lan đại lục là quê của chúng ta. Ta tuyệt đối không tha cho bất kỳ dị vị diện thần cấp cường giả nào giết chóc ở chỗ chúng ta. Bọn họ coi chúng ta trở thành cái gì rồi? Là lo mổ sao? Lâm Lôi tức giận. Đức Tư Lê, người chẳng lẽ sẽ im lặng tiếp sao? Ánh mắt Đức Tư Lê cũng sáng lên. Lâm Lôi, người nói gì vậy? Bây giờ Áo Bố Lai Ân mấy người bọn họ đều đi trúng thần mộ địa, Ngọc Lan đại lục chỉ còn 2 thần cấp chúng ta. Lúc này ngươi nghĩ rằng ta lùi bước sao? Bây giờ bị giết 1 triệu, tiếp theo sẽ có bao nhiêu người bị giết? 1 triệu, 10 triệu ư? Cả Ngọc Lan đại lục mới có hơn 10 triệu cư dân, sợ rằng không đến 10 năm, cả Ngọc Lan đại lục đều sẽ không còn một bóng người. Lâm Lôi, cũng không phải là sống càng lâu càng tốt, có sự tình phải đứng ra. Ngọc Lan đại lục là quê của ta, ta tự nhiên sẽ đứng ra. Đức Tử Lê nói rất kiên định. Trên mặt của Lâm Lôi cũng lộ vẻ tươi cười. Đức Tử Lê cũng cười. Hai đại cường giả giờ phút này đều hiểu được tâm ý lẫn nhau. Chết kỳ thực không đáng sợ. Đáng sợ là chết khô giống một gốc cây cỏ dại, không một điểm giá trị. Tu luyện nguyên tố pháp tắc có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi, Đức Tử Lê, tâm tính bọn họ đã cực kỳ kiên định. Đã nhận định mọi việc thì cho dù chết cũng sẽ làm. Nếu một người ngay cả quê quán cũng đều thành lò mổ của đối phương mà không hành động, dù có sống cũng không bằng chết. Phong chắc là xin phép nghỉ sớm tập đây mọi người nhé. Mình hơi mệt một chút và hẹn mọi người ở tập sau và ngày mai. Nay đọc nó không tập trung anh em thông cảm cho Phong nhé.